Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng náo nhiệt, Thiên Lục Nhi, vợ lẽ của Dương Tam gia, cũng có mặt. Vợ cả nhà họ Dương vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện quả phụ ve vãn, em rể tức giận không chịu đến đây. Nhà họ Dương và Ninh Nhị lão gia là thông gia, vợ cả có thể không đến. Ninh Nhị lão gia không có mặt, lão gia cũng có thể không đến. Hai vợ chồng nhà họ Dương bèn đưa cho Thiên Lục Nhi hai phong bao lì xì, một con lợn, nửa con dê, để bà ta mang đến đây. Thiên Lục Nhi nhìn thấy ngay cả khóa vàng, khóa bạc cũng không có. Đến đây chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Bèn tự mình bỏ thêm mấy lượng bạc, mua một đôi vòng tay bằng bạc nguyên chất, đưa cho Phương Tiểu Phu Nhân. Lại nói với cô nương cầm, sau này có chuyện gì thì cứ sai người đến tìm bà ta. Chân cô nương cầm vẫn chưa khỏi hẳn, Phương Tiểu Phu Nhân sợ cô bé bị tật, bèn đặc biệt dặn dò mama và nha hoàn trông chừng, không cho cô bé xuống giường đi lại. Trước đây, cô nương cầm cũng muốn đến nhà họ Dương, nhưng nhà họ Dương quá xa, cô bé chạy đến đó lấy thuốc rồi quay về. Hoa đã tàn, canh đã nguội, mất rồi. Thiên Lục Nhi ở nhà vênh váo, đến mức người trong nhà đều gọi bà ta là phu nhân. Từ sau khi sinh được con trai, bà ta càng đè đầu cưỡi cổ, vợ cả, nhân sâm, yến xào, bà ta chất thành núi. Nhìn thấy Phương Tiểu Phu Nhân giấu nửa củ nhân sâm ăn dở dưới gối, bà ta liền kinh ngạc mắng, thiếp thất cũng là người, nhà họ Linh này thật sự là không còn chút liêm sỉ nào nữa. Phương Tiểu Phu Nhân cũng thở dài, chỉ vào nhũ mẫu, nói, đây là do ta dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của con trai để thuê. Nhà ai lại có đạo lý để cho con trai tự mình bỏ tiền ra thuê nhũ mẫu chứ? Hai lượng bạc một tháng, bao ăn, bao ở, con trai, con gái nhà họ Ninh đều dùng nhũ mẫu được tuyển chọn từ người hầu trong nhà. Sau này khi đứa bé lớn lên, những người đó đều đi theo đứa bé, nàng ta lại thuê nhũ mẫu bên ngoài. Đương nhiên ai cũng biết đứa bé này không được sủng ái. Chỉ là hiện tại lão gia không có nhà, sức khỏe của Phương Tiểu Phu Nhân cũng không tốt, không có sức lực để tranh giành. Nhũ mẫu đang bế đứa bé ở phía trước dỗ dành, Thiên Lục Nhi bèn bảo vắt một bát sữa ra xem. Nhũ mẫu đã quen với việc này, trên bàn toàn là bát đũa, tùy tiện lấy một cái bát, quay lưng lại với mọi người vắt một bát sữa. Thiên Lục Nhi nhìn thấy sữa không đặc lắm, nếm thử một ngụm cảm thấy mùi vị cũng không ngon lắm, lại nhìn thấy nhũ mẫu này béo ú mập mạp, còn chê thân hình nhũ mẫu thô kệch, bèn nói không cần nhũ mẫu này nữa, sẽ tìm cho Phương Tiểu Phu Nhân nhũ mẫu khác. Phương Tiểu Phu Nhân thở dài, nàng ta cũng không tiện nói mình không có tiền để thuê người tốt hơn, chỉ nói ta thấy nhũ mẫu ấy cũng thật thà, chất phác, đuổi đi như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng. Thiên Lục Nhi chỉ vào người phụ nữ mặc áo lụa xanh phía sau, nói, đây là người nhà ta mang đến, nghĩ rằng chỗ chị cũng thiếu người, nhà ai lại chỉ dùng một nhũ mẫu chứ? Lâu ngày, đứa bé sẽ chỉ thân thiết với nhũ mẫu, không thân thiết với mẹ ruột nữa. Phương Tiểu Phu Nhân không nói gì. Nhũ mẫu cứ như vậy ở lại, mama nhìn thấy vậy liền trừng mắt, sau này bà ấy còn muốn dựa vào đứa bé này để sống. Bây giờ có thêm hai nhũ mẫu, bà ấy còn chen chân vào đâu được nữa, lập tức có chút không vui. Để cho hai nhũ mẫu ở chung một phòng, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau, đuổi được một người đi, bà ấy lại có thể thân thiết với thiếu gia. Phương Tiểu Phu Nhân nhìn Thiên Lục Nhi ăn mặc lộng lẫy, nhắm mắt suy nghĩ, lần trước, khi cùng vị em dâu này đến đây, nàng ta nghĩ đến việc năm đó ở nhà họ Dương đã được chăm sóc rất nhiều, nên không để ý lời nói, liền kể chuyện Tào Thị đổi áo cưới cho lão phu nhân. Ai ngờ đâu, không lâu sau, dưới gầm giường của Ninh Đại đã xuất hiện áo cưới. Người cũng héo mòn, một cách khó hiểu, vì em dâu này cũng là người không thể đắc tội. Phương tiểu phu nhân không muốn đắc tội bà ta, bèn cố gắng nói chuyện. Thiên Lục Nhi nghĩ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bà ta nắm chặt tay Phương tiểu phu nhân, nói, ta hận người nhà bọn họ, ta muốn bọn họ nhà tan cửa nát, chị hãy cố gắng dưỡng bệnh, phúc khí còn ở phía sau. Bà ta đã âm thầm tìm kiếm con gái rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy, không biết có phải đã chết hay không, nhưng con gái rất hiếu thảo, nếu như đã chết, nhất định sẽ báo mộng. Mấy năm nay, bà ta chưa từng mơ thấy con gái liền nghĩ rất có thể con gái vẫn chưa chết. Đều là do những kẻ đáng chết kia chưa chết, mới khiến đứa nhỏ không dám trở về. Phương tiểu phu nhân thở dài một tiếng, nói, người có tiền, ở đâu cũng sống tốt. Hai người nói chuyện một lúc, Phương tiểu phu nhân không có gì để đáp lễ. Nhìn thấy bên ngoài trời nắng gắt, trong phòng lại nóng bức, bèn bảo bà tử dùng trái cây mà khách khứa mang đến làm mấy bát chè đá cho các vị phu nhân ăn. Kết quả là làm xong lại thiếu hạt sen. Phương tiểu phu nhân tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhất định là do nha hoàn ăn vụng. Nha hoàn nhỏ ấp úng không chịu thừa nhận, mama liền giả vờ lấy kéo ra, định mổ bụng nàng ta xem bên trong có hạt sen hay không. Nha hoàn nhỏ lúc này mới khóc lóc cầu xin, phu nhân tha cho con, thật sự là trời quá nóng, con béo như vậy, nghĩ rằng ăn hạt sen sẽ mát mẻ, nên mới lén lút ăn hai hạt. Phương tiểu phu nhân nhắm mắt lại, bảo mama lôi nha hoàn kia đến nhà bếp, tát hai cái, véo cho mặt sưng vù lên, để cho bà lão quản lý củi lửa nhìn thấy. Thiên Lục Nhi nhìn thấy nàng ta nằm trên giường mà vẫn còn làm loạn, bèn ngăn cản, nói, hôm nay là ngày vui, chị đánh nó làm gì? Mấy hạt sen, ăn thì đã sao? Phương tiểu phu nhân nói, người không biết, trước đây lúc ta quản lý việc nhà, ai dám ăn trộm một cây kim, sợi chỉ, bây giờ đại thiếu phu nhân đến rồi, trộm cướp cũng, ghé thăm, nếu như không, dạy dỗ, sau này còn chỗ cho hai mẹ con chúng ta. Đứng, sao, nàng ta càng nói, máu, dưới đó, càng chảy nhiều. Mama nhìn thấy máu chảy ra ngoài, vội vàng lấy giấy đến thay cho bà ta. Thiên Lục Nhi không chịu nổi mùi này, bèn cau mày, xách váy đi ra ngoài. Bà ta nhìn thấy Phương tiểu phu nhân như vậy, trong lòng vừa thương hại, vừa khinh thường. Đối xử tàn nhẫn với người dưới thì có tác dụng gì? Đối với lão gia, thiếu gia lại giống như bánh bao, mặc cho người ta n ăn b óp. Nếu như không phải vì con gái, bà ta cả đời này cũng không thèm đến đây. Đoạn Viên Viên sợ nhị phòng xảy ra chuyện gì, nên ngồi ở chỗ thoáng mát, nhìn thấy nha hoàn nhỏ khóc lóc chạy ra ngoài, đoán chừng nhà này lại có chuyện gì. Nàng một chút cũng không muốn dính líu, nhìn Tiết Chân, hai người rất ăn ý khen ngợi hoa đẹp, cây đẹp, đứa bé đẹp, nhưng không ai đưa tay ra bế đứa bé. Tiết Chân dáng người gầy yếu, bụng mang thai 3-4 tháng nhìn cũng nhỏ hơn người khác. Trước đây, nàng ta sợ gặp rắc rối, nên đã về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Hiện tại, hai mẹ con đều bình an vô sự, cũng không cần phải chạy trốn nữa. Chỉ cần đứa bé trong bụng nàng ta khỏe mạnh là không sợ gì cả. Cuối cùng, nàng ta vẫn không thể trốn thoát. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có bà tử, nha hoàn đến hỏi canh giải rượu nấu vị gì. Hai vị đại gia bên ngoài say rượu, không đi được, là ở lại nghỉ ngơi trong phòng khách, hay là dùng xe ngựa đưa bọn họ về nhà. Tiết Chân nói được một lúc liền bắt đầu nôn òe. Đoạn Viên Viên lấy trà cho nàng ta súc miệng, khuyên nàng ta về phòng nằm nghỉ ngơi. Tiết Chân dùng khăn lau miệng, nhỏ giọng than thở, dù sao đứa bé này cũng là em trai ruột của Ninh Đại. Chị dâu như mẹ, Tào Thị không có mặt, chuyện này đương nhiên là do nàng ta lo liệu. Ninh Đại nhìn thấy bụng vợ lùm lùm, không nỡ để nàng ta vất vả. Ninh Nhị và Ninh Tam liền nói đại ca không thích em trai. Tiết Chân sợ bị người ta nói là ngược đãi em chồng, không biết quán xuyến việc nhà, đành phải bụng mang dạ chừa, tự mình lo liệu. Nàng ta bị ốm nghén, rất khó chịu, đứng bên ngoài một lúc liền bắt đầu toát mồ hôi. Nha hoàn bên cạnh bèn bảo nàng ta vào phòng tiếp đón các vị phu nhân, còn mình thì không rời mắt nhìn chằm chằm vào rượu và thức ăn bên ngoài. Ai ngờ đâu, những bà tử không biết từ đâu chui ra này vẫn cứ lôi những chuyện vặt vãnh đến làm phiền nàng ta. Nói xong, nàng ta lại hỏi Đoạn Viên Viên có vào phòng của Phương tiểu phu nhân hay không. Đoạn Viên Viên lắc đầu, Đỗ Ma Ma nói máu dưới đó của nàng ta vẫn chưa cầm được, vào trong đó sẽ bị xui xẻo, dễ bị ốm. Hơn nữa, nàng thật sự không dám vào trong xem. Nhìn phụ nữ khó sinh, nàng luôn cảm thấy bụng mình đau. Sắc mặt Tiết Chân trắng bệch. Sau khi trở về, nàng ta bị người ta kéo vào trong một lần. Quan ra ngõ hẹp, vừa hay nhìn thấy Phương tiểu phu nhân đang nằm trên tấm chiếu rơm thay quần áo, sợ hãi đến mức tối hôm đó liền động thai khí. Đoạn Viên Viên cau mày nhìn nàng ta, sao chị không về phòng nằm nghỉ ngơi, động thai khí mà còn đi lại bên ngoài. Tiết Chân thở dài, nàng ta sợ mình không đến phu quân sẽ tức giận. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên quan tâm mình, nàng ta đành phải chuyển chủ đề, hỏi, em có biết ai là người đưa nhân sâm cho Phương tiểu phu nhân không? Đoạn Viên Viên ấp úng nói, không biết, có lẽ là bà ấy mang từ nhà mẹ đẻ đến. Dương Chi huyện dù sao cũng đã ở đây mấy năm, gia cảnh chắc chắn sẽ không tệ. Tiết Chân ồ lên một tiếng, nói, ta không ngờ vị thiếp thất này lại là biểu muội của Dương Chi huyện. Ninh Đại luôn nói với nàng ta, đây chỉ là một hồ ly tinh, không biết đã dùng cách gì để bám lấy lão gia, nàng ta cũng tránh xa vì mẹ chồng này. Bây giờ nghĩ lại, chắc là phu quân mình có mâu thuẫn gì với vị mẹ chồng này nên mới cố ý bôi nhọ bà ta. Nghĩ đến việc trước đây mình luôn tránh né bà ta, Tiết Chân liền cảm thấy ngại ngùng. Đã là biểu muội của Chi huyện, sao lại ăn mặc ở nhà bần hàn như vậy? Tiết Chân nhẹ nhàng xoa bụng, ta còn muốn nâng cao đãi ngộ cho hai mẹ con bọn họ. Cô nương Cầm cũng là con gái nhà quan, sao có thể để cho cô bé ăn mặc giống như nha hoàn chứ? Nếu như gặp phải người quen của cha cô bé, khó tránh khỏi bị người ta nói nhà họ Ninh không có quy củ. Đoạn Viên Viên nghĩ đến Hoa Hòa Thượng và một đám chim yến, nàng mỉm cười, nháy mắt với Tiết Chân, thầm nghĩ, chỉ là bớt xén, ăn mặc ở nhà họ huynh đã được coi là rất có quy củ rồi. Tiết Chân phồng má, sợ hãi nói, ai ngờ đâu, lão gia lại nổi trận lôi đình, đập vỡ mấy cái bình hoa trong nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Ninh Đại nổi giận với nàng ta. Nàng ta còn tưởng rằng mình sẽ bị đánh, động thai khí chủ yếu là do bị phu quân dọa sợ. Nàng ta chạy ra ngoài cũng là vì sợ ở riêng với hắn ta. Nghĩ đến dáng vẻ mặt đỏ tía tai của phu quân, Tiết Chân dùng mình một cái. Nhưng trước mặt người ngoài, nàng ta không tiện nói xấu phu quân mình, nên vẫn không nói ra chuyện mình suýt chút nữa bị đánh. Từ sau khi kết hôn, phu quân đối xử với nàng ta rất tốt, chưa từng lớn tiếng với nàng ta một câu. Có lẽ là nàng ta đã nhìn nhầm người, Tiết Chân nghĩ như vậy. Bên này đang tổ chức lễ tắm 3 ngày, Ninh Nhị lão gia ở quê nhà cũng bày một bàn tiệc chay, mời khách, nói với người trong làng rằng mình đã có thêm một đứa con trai. Hắn ta không phải là không muốn trở về, mà là vì sức khỏe ngày càng kém. Mỗi lần đi tiểu, cái đó đều đau nhức. Chứng bệnh này hắn ta cũng từng nghe nói đến. Mỗi lần gần gũi đều rất cẩn thận, còn đặc biệt kiểm tra xem trên người nữ nhân có bệnh hay không, trước đó còn phải sai người tắm rửa sạch sẽ. Hắn ta không ngờ rằng một ngày nào đó, chứng bệnh này lại ghé thăm mình. Lão gia nhà ai mà bị bệnh hoa liễu cũng sẽ bị người ta chê cười đến chết. Ninh nhị lão gia không mất mặt nổi, chỉ có thể âm thầm sai người tâm phúc đi hỏi thăm xem có thuốc nào có thể chữa trị hay không. Uống thuốc hơn nửa năm, dưới đó quả thật không còn đau nữa, nhưng ngày tháng lại ngày càng khó khăn. Giữa mùa hè mà cũng cảm thấy mệt mỏi uể oải, mỗi ngày đều ngủ li bì. Người thiếp thất này sinh được con trai, Ninh nhị lão gia liền cảm thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, thân thể như vậy mà vẫn có thể sinh con, sau này sinh thêm 10 đứa, 8 đứa nữa, ông ta thấy cũng không thành vấn đề. Ông ta rất yêu quý đứa con trai này, nhưng lại sợ lây bệnh cho đứa bé, bèn sai quản gia đi tìm những thứ tốt nhất, sạch sẽ nhất mang về cho hai mẹ con bọn họ dùng. Sinh con cho mình, cũng coi như là nửa người nhà họ Ninh rồi. Ninh nhị lão gia nghĩ như vậy, lại lấy thêm mấy túi bạc ra, sai người mang về, mấy người hầu nhìn nhau. Trong sân của Phương tiểu phu nhân còn có cô nương cầm. Chẳng lẽ chỉ chuẩn bị quà cho Phương tiểu phu nhân và cậu chủ thôi sao? Quản gia nói, một nha đầu con danh. Lão gia không nói, chúng ta cứ coi như không biết. Ai biết được nó có thể ở nhà được mấy năm rồi cũng phải gả đi. Đắc tội với nó cũng không sợ. Mấy người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, bèn làm theo, chỉ là lo lắng như vậy, Ninh nhị lão gia lại tái phát. Tiệc chay do ông ta tổ chức, ngay cả bản thân ông ta cũng không thể đến tham dự. Ninh đại lão gia nhìn thấy ông ta mời hết vị đại phu này đến vị lang trung kia, trong lòng liền cười thầm. Sau khi nhìn thấy dung mạo của người thiếp thất kia, trong lòng ông ta đã rõ ràng, chỉ là giấu giếm Ninh nhị, không nói ra mà thôi. Anh em ruột thịt đấu đá nhau có ý nghĩa gì? Ông ta ốm chết đi, ngược lại còn sạch sẽ hơn. Có chuyện gì? Ninh đại lão gia cũng không vào phòng, chỉ nói chuyện với ông ta qua cửa sổ. Sợ lây bệnh, lần này Ninh nhị lão gia mừng quý tử, vui mừng quá độ, không thể dậy nổi. Ninh đại lão gia lúc này mới hạ mình vào phòng thăm nom một chút, nhìn thấy hai gò má của đệ đệ gầy trơ xương, tinh thần sa sút. Ông ta đưa một lá bùa cho tiểu đồng, khóc lóc nói, cha mẹ, tam đệ đều đã đi rồi, nhà họ Ninh chỉ còn lại hai anh em chúng ta nương tựa lẫn nhau. Đệ phải khỏe lại. Ninh nhị lão gia cũng khóc lóc nói, đại ca, trước đây đều là đệ sai, đợi đệ khỏe lại, chúng ta lại cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi. Lúc nhỏ, hai anh em bọn họ thường xuyên lén lút cưỡi ngựa con của cha ra ngoài chơi. Ninh đại lão gia nhớ lại, dặn dò ông ta thêm mấy câu rồi mới đi ra ngoài. Ninh nhị lão gia đợi người đi khuất, liền xé nát lá bùa, thở hổn hển nói, coi như đệ không biết đại ca đang mong đệ chết. Ninh đại lão gia vừa ngân nga bài hát, vừa trở về phòng, nhìn thấy Xuân Đào đang bày cơm trong phòng. Nàng ta có một tiểu viện riêng, chỉ có một nha hoàn, một bà tử hầu hạ, ngày thường muốn làm gì cũng phải tự mình làm mới có thể xoay sở được. Ninh đại lão gia nhìn thấy ái thiếp của mình đang tuổi xuân phơi phới, eo thon, ngực đầy, nhất thời không nhịn được, từ phía sau cởi váy nàng ta ra, ân ái một hồi. Xuân Đào giật mình, quay đầu lại nhìn thấy là lão gia, bèn ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt mà cửa cũng không đóng. Nàng ta liền cầu xin ông ta về phòng. Ninh đại lão gia vừa dỗ dành, ngoan nào, không sao đâu, bên ngoài không có ai dám nhìn, vừa đưa tay xyn ấn nàng ta, chưa đầy một khắc đồng hồ đã xong việc, ôm nàng ta uống trà. Xuân Đào khóc không ra nước mắt, còn phải bưng chén trà lên đút cho ông ta uống. Ninh đại lão gia cảm thấy vô cùng thoải mái, thiếp thất chỉ là đồ chơi, cũng giống như kỹ nữ bên ngoài, muốn làm gì thì làm. Nha hoàn, bà tử bưng thức ăn đến cửa, nhìn vào trong, mặt đỏ bừng, sợ nhìn thấy chuyện xấu hổ của di nương bị trả thù. Sau này, bèn bưng cơm nước, lặng lẽ trở về nhà bếp. Chương 83, cập nhật, tiếp theo, đợi hai người thu dọn xong, cơm cũng đã được nấu thành cháo. Ninh đại lão gia nhìn thấy Xuân Đào ngại ngùng, mặt đỏ bừng, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng thương, bèn lấy từ trong tay áo ra một con ve sầu bằng vàng. Đặt lên bàn, dỗ dành nàng ta, nói, lão gia yêu thương nàng là phúc khí của nàng. Thiếp thất ở phòng bên cạnh cho dù có đợi đến, đến ngày tận thế, cũng không có được niềm vui này. Xuân Đào dựa vào người ông ta, nũng nịu hỏi tại sao. Ninh đại lão gia giả vờ đau lòng nói, nhị đệ, không được nữa rồi. Nói xong, ông ta liền bỏ đi. Xuân Đào đợi người đi khuất, lúc này mới cầm con ve sầu bằng vàng, úp mập vào chăn, khóc nức nở. Buổi trưa, nàng ta rõ ràng đã gọi cơm trắng, kết quả là lại mang cháo lên. Xuân Đào cũng xuất thân là nha hoàn, biết rõ đây là do người dưới đã nhìn thấy, sau này nàng ta còn mặt mũi nào để gặp bọn họ. Trong phòng chính, trên bàn trang điểm của Trần Di Nương cũng có một con ve sầu bằng vàng. Con ve sầu chỉ to bằng hai ngón tay, miếng vàng thật sự mỏng như cánh ve sầu. Bên dưới còn có một chiếc lá bằng ngọc bích, con ve sầu nằm trên đó. Ninh Văn Bác mỉm cười nói với nàng ta, đây gọi là kim chi ngọc diệp, là tín vật trao gửi tâm tình của nam nữ. Ông ta cũng có một cái giống hệt như vậy, để trong thư phòng. Triệu Mama là người từng trải, bà ấy nghĩ thầm, cũng cười nói, thứ này hình như là do tiệm vàng lớn nhất kinh thành làm ra. Nghe nói muốn mua thứ này còn phải mua thêm rất nhiều thứ khác, người ta mới chịu bán. Trần Di Nương mỉm cười nói lời cảm ơn với Ninh Văn Bác. Đợi người đi rồi, bà ta liền cất thứ đó vào trong giương, không động đến. Bà ta nhìn thấy thứ đó liền cảm thấy ghê tởm. Xuân Đào sau khi rửa mặt xong, nhìn thấy mắt không còn đỏ nữa, mới lặng lẽ đi vào từ bên ngoài. Hành lễ, nói với Trần Di Nương chuyện Ninh Nhị không dậy nổi. Trần Di Nương cho Xuân Đào 5 lượng bạc và một cây châm, bảo nàng ta trở về, lại dặn dò người trong nhà không được chạy lung tung, đặc biệt là đến phòng bên cạnh. Khi xe ngựa của Ninh Nhị lão gia chở đầy quà cáp vội vàng đến phủ họ Ninh, Ninh Tiểu Ngũ đã qua đầy tháng, mọi người đều vui mừng vì gia đình có thêm thành viên mới. Vốn dĩ cũng muốn tổ chức tiệc đầy tháng linh đình, nhưng lần này, Ninh Tuyên phải đưa Đoạn Dụ đến Thanh Thành Sơn, không đến được. Đoạn Viên Viên cũng đi theo Ninh Tuyên, trốn, không đến, nơi đó là ổ dịch, một lần không bị lây nhiễm, hai, ba lần thì khó nói. Cuối cùng, tiệc đầy tháng không được tổ chức. Phương Tiểu Phu Nhân rất yêu quý đứa con trai này, nhưng đứa bé này lại không mang đến cho nàng ta vinh quang như mong đợi. Đợi hết tang sẽ tốt hơn, Phương Tiểu Phu Nhân nghĩ như vậy, lại gọi nhũ mẫu đến cho đứa bé bú sữa. Cách chương